Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, Three Bridges, ba cây cầu. Cùng lúc Sen Army, đội quân Sen, tham gia vào trận chiến giành cây cầu phía Tây. Slayer Army, đội quân Slayer, đã đến được nhịp cầu phía Đông của vực thảm. Ở đây, cảnh quan khá tương tự. Ngoại trừ việc cây cầu lớn phẳng thay vì cong và không rộng bằng. Tuy nhiên, trận chiến lại rất khác biệt. Khi dòng thác của những người bất tử sa ngã đi vào cây cầu, lao qua bề mặt của nó như một thủy triều đau khổ. Một cơn gió lạnh thổi qua vực thảm. Sau đó, có thứ gì đó lấp lánh trong không khí. Đó là một bông tuyết. Lúc đầu là một, sau đó thêm một. Rồi vô số, trong một sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện, vào ngày hôm đó, tuyết đã rơi xuống đáy của Stormsea. Biển bão, gió hú lên, đạt đến tốc độ và cường độ đáng sợ, và một trận bão tuyết dữ dội bao trùm thế giới trong vòng tay lạnh giá của nó. Nhiệt độ giảm mạnh, và tấm màn trắng sữa của tuyết che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Tất nhiên, trận bão tuyết được triệu hồi bởi cái bóng của Winter Beast, quái thú mùa đông, hơi suy yếu, nhưng phần lớn thờ ơ với những cơn gió bão và cái lạnh gây chết người. Những người bất tử sa ngã vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Một trong số họ gần như đã đến được điểm giữa của cây cầu khi một mũi tên đen đột nhiên rơi xuống. Từ trên cao, ghim nó xuống đá, con quỷ vật lộn để thoát ra. Xé toạc thịt ghê tởm của mình trong quá trình đó một lúc sau. Một mũi tên khác xuất hiện không tiếng động từ trong tuyết. Cắt đôi cơ thể nó. Và rồi, khi những người bất tử sa ngã khác vượt qua cơ thể đang chảy máu, những hình bóng khổng lồ đột nhiên lao vào chúng từ trong tuyết. Đó là xe đầu úp, sói bóng tối, xé toạc những sinh vật ghê tởm bằng những bộ hàm khổng lồ của chúng. Bị át đi bởi tiếng hú của gió, một tiếng xào xạc yên tĩnh theo sau chúng. Chẳng bao lâu, các hình dạng của Obsidian Warp, ông bắp cày Obsidian, lao vào giữa những con sói khổng lồ, tham gia vào cuộc tàn sát. Và rồi, cuối cùng, những hoa văn than hồng tuyệt đẹp bùng cháy trong tấm màn tuyết, vươn cao lên không trung. Chúng báo hiệu sự xuất hiện của Ember Queen, nữ hoàng cho tàn. Slayer đang đứng trên cái đầu khổng lồ của cô, đã giương một mũi tên khác, và một thủy triều lớn của rết đen chảy qua cô để tham gia vào cuộc chiến. Trong số chúng có một nữ hoàng rết khác, con này dường như được rèn từ mã não lấp lánh, đó là Serpent, người đã giả dạng đó vào lúc này. Bề mặt tối của cây cầu nhanh chóng bị tuyết bao phủ, và tuyết nhanh chóng được nhuộm đỏ bởi máu của những người bất tử quái dị. Nhưng đó không phải là tất cả. Không bị nhìn thấy trong trận bão tuyết, hai dòng bóng tối mở rộng ở hai bên cây cầu, trải dài theo chiều dài của nó. Chẳng bao lâu, chúng đông cứng lại thành Obsidian lấp lánh, trở thành những cây cầu của riêng chúng. Bề mặt mịn màng của chúng ngay lập tức bị che khuất bởi các lớp vỏ phân đoạn của vô số con rết, những kẻ đang lao về phía trước để tấn xê ông những người bất tử sa ngã từ hai bên sườn. Sen chỉ huy lực lượng của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, ở phía Tây, trong khi Slayer chỉ huy chúng ở phía Đông. Điều đó chỉ còn lại cây cầu ở giữa. Cảnh tượng diễn ra ở đó không kém phần ngoạn mục, mặc dù kỳ lạ hơn nhiều. Ngoài kia, trước cây cầu, những tòa nhà được trang trí công phu sụp đổ, tạo ra một đám mây bụi rộng lớn, và trong đám bụi đó, một hình bóng kỳ lạ, khổng lồ tự lộ ra, di chuyển chậm rãi về phía vực thảm. Chẳng bao lâu, hình bóng khổng lồ đã đến được cây cầu, tự mình lộ diện là một lâu đài tối tăm, hùng vĩ. Lâu đài di chuyển qua đống đổ nát trên tám chân phân đoạn cao chót vót, giống như một con nhện khổng lồ, một con bướm đêm Titanic đậu trên tòa tháp cao nhất của nó. và vô số sợi tơ đen vươn ra từ nó về phía đông và tây, làm mờ đi bầu trời của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, như một mạng nhện thanh tao. Tất nhiên, đó là Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu. Cả Mimic và Puppeteer, kẻ điều khiển, hiện đang được tăng cường sức mạnh bởi một avatar của Sunny và mọi bóng ma của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối có khả năng tấn công tầm xa hiện đang trấn giữ các bức tường của lâu đài. Các cái bóng của Darren và các sen con người cũng ở đó. Trong khi Goliath, Divine Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, và Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, đang hộ tống nó, Dark Castle, lâu đài bóng tối, bước lên cây cầu lớn, ngay lập tức chặn toàn bộ chiều rộng của nó, và tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, những người bảo vệ các bức tường của nó đã tung ra một loạt các cuộc tấn công tầm xa tàn khốc vào những người bất tử đang tấn công, biến chúng thành những mảnh thịt trườn đi bị xé rách. Ba trận chiến diễn ra cùng một lúc, và trên mỗi cây cầu trong ba cây cầu, lực lượng của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đang từ từ tiến lên. Cũng có một trận chiến thứ tư đang diễn ra cùng một lúc, bị che khuất khỏi tầm mắt. Ngoài kia trong phòng ngai vàng của Dark Castle, lâu đài bóng tối, một cái bóng sâu thẳm nằm dưới ngai vàng Obsidian. Đó là Nightmare, đã trở lại hình dạng vô hình của mình. Vào lúc này, những người bất tử sa ngã bị nhiễm Dream Curse, lời nguyền giấc mơ của nó đang bị nhốt trong mê cung ác mộng, phá vỡ chúng lần lượt. Đồng thời, những hạt giống mà Nightmare đã gieo vào chúng đang phát triển, sinh ra những giấc mơ đáng sợ mới. Con chiến mã u tối không chỉ phải giữ con mồi của mình bị giam cầm trong mê cung và lan truyền Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, cho những người bất tử vẫn còn thức, mà còn phải chiến đấu và khuất phục từng cơn ác mộng mới sinh, và làm điều đó nhanh hơn những tay sai trước đây của nó bị phá hủy. Sự thịnh nộ của trận chiến khủng khiếp đó không hề thua kém những gì đang xảy ra trong thực tế, và có lẽ còn đáng sợ hơn. Trời ạ, đến lúc đó, Sunny và Zed vừa mới đến bến cảng, đứng trên tường của nó. Họ liếc nhìn lại vào quang cảnh tuyệt đẹp của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Zed hít một hơi thật sâu. Thật khó để nhìn thấy chi tiết của ba trận chiến từ nơi họ đang đứng, nhưng những gì ít ỏi họ có thể thấy đã đủ không thể tưởng tượng được. Cô im lặng vài giây, rồi thở dài. Tại sao tôi lại cảm thấy như mình đang bỏ lỡ tất cả niềm vui? Nghe thấy lời nói của chính mình, Zed lắc đầu. Chết tiệt, chúng ta chưa biết nhau lâu, nhưng tôi đã cảm thấy như mình đã dành quá nhiều thời gian với cậu. Sunny nhếch mép cười, cậu mở miệng, muốn trả lời, nhưng vào lúc đó, một tiếng gầm xa xôi đã làm họ phân tâm. Nhìn về phía đông, họ thấy một điều ngoạn mục ngoài kia, rất xa, hình dạng khổng lồ của Clock Tower, tháp đồng hồ, đang sụp đổ, cấu trúc khổng lồ đang vỡ tan và gập lại, những tảng đá khổng lồ rơi xuống trong những đám mây bụi và mảnh vỡ. Quy mô của sự phá hủy này đơn giản là đáng sợ. Sunny cau mày, lực lượng của chính cậu không ở gần các vùng phía tây của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và Dartmouth ở xa về phía bắc. Điều đó chỉ còn lại đối thủ thứ ba bí ẩn. Thứ đó, dù nó là gì, hẳn đã gây ra cảnh này. Vẻ cau mày của cậu sâu hơn, bởi vì những điều vui vẻ đang xảy ra. Quay đi, Sunny hướng về Night Garden, vườn đêm, đi thôi, không còn thời gian để lãng phí nữa. CVT, cầu đề cử cuối tuần à? Hết chương.